Thần nông tiểu y tiên. Chương 776, Ngao Tây Tạng cũng sẽ hiểu tính người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương phủ bên ngoài biệt thự. Nuôi hai cái chó săn lớn. Không đúng, Lương Phi nhận ra loại này chó. Đây chính là Ngao Tây Tạng. Hơn nữa còn là cùng một loại Ngao Tây Tạng. Nhìn dáng dấp bọn họ thân cao chân có chiều cao hơn một người. Mặc dù Lương Phi cũng chưa có tiếp xúc qua loại này chó. Nhưng hắn nghe nói qua, Ngao Tây Tạng loại này chó rất huyết tính. Hơn nữa, giá cả cũng đắt tiền. Còn phải xem cẩu phẩm, ý ví như nhân phẩm, chất cùng màu lông. Mà trước mắt này lưỡng con Ngao Tây Tạng, giá cả hẳn là tại mấy triệu trở lên. Nghe nói loại này chó là có thể sống sờ sờ đem người ăn. Nếu như bọn họ nổi giận lên, chắc hẳn liền sư tử lão hổ đều không đánh lại. Trình An Thái hiển nhiên xem ra thường xuyên đến Âu Dương phủ. Lưỡng con Ngao Tây Tạng nhìn đến hắn sau, cũng không có kêu to. Bất quá Trình An Thái nhưng lẩn tránh xa xa, không dám đến gần bọn họ. Trình S U A B I Chu I N thích C O E N E T làm lưỡng con Ngao Tây Tạng nhìn đến Lương Phi thời điểm, bọn họ đung đưa cái đuôi, giống như thấy được người quen bình thường. Bọn họ phảng phất giống như hai cái nhu thuận mèo con. Nhu thuận nằm trên đất, một mực cung kính dáng vẻ thật đúng là không giống cùng một loại Ngao Tây Tạng. Bọn họ tại Lương Phi trước mặt không có huyết tính, ngay cả Lương Phi cũng cảm giác kỳ quái. Tuy nói hắn không sợ loại này chó, thế nhưng bọn họ đối với thái độ mình cũng quá hữu hảo rồi. Phảng phất mình chính là bọn họ chủ nhân. Lương Phi đi lên trước, vừa định đưa tay đi sờ trước mắt Ngao Tây Tạng, lại bị Trình An Thái ngăn cản. Lương Tổng, không muốn, không muốn, không nên động bọn họ. Loại này chó bọn họ không có cảm tình. Người đến gần bọn họ nổi giận lên, sẽ ăn ngươi. Trình An Thái nói không một chút nào khoa trương, bởi vì Trình An Thái tận mắt nhìn thấy qua, trước mắt lưỡng con Ngao Tây Tạng. Sống sờ sờ đem một cái có tới hơn 200 cân đại hán vạm vỡ, ngã nhào xuống đất, cuối cùng đem người cắn cả người là thương. Nếu như không là trong bọn họ rồi đạn thuốc mê, chắc hẳn bọn họ sẽ đem người sống ăn sống. Lương Phi cũng không chần chờ, mà là đến gần bọn họ, lấy tay vuốt ve bọn họ cái trán, mà Ngao Tây Tạng thì phát ra ân hừ thanh âm, giống như là đang làm nũng. Hết thảy các thứ này Trình An Thái toàn bộ nhìn ở trong mắt. Miệng hắn trương lão đại, không thể tin được trước mắt hết thảy các thứ này. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Giống như loại cảnh tượng này, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Lương Phi, lửa xong lưỡng con Ngao Tây Tạng đứng dậy đi vào biệt thự. Cửa biệt thự đứng hai hàng hắc y nhân. Bọn họ là bên ngoài biệt thự thủ vệ. Tại đi vào trước, bọn họ muốn theo quy định đối với Lương Phi tiến hành kiểm tra. Một vòng kiểm tra qua sau, mới thả bọn họ đi vào. Lương Phi vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Xem ra Âu Dương gia tộc chỉ ăn rất tốt. Sau khi tiến vào, chỉ thấy bên trong lắp đặt giống như một cung điện bình thường. Bên trong đại sảnh lại có mấy vị trung niên nam nhân cùng một ít trẻ tuổi tiểu tử. Bọn họ tại thương nghị một ít chuyện. Chắc hẳn đám người này là Âu Dương gia tộc thành viên. Bất quá có một vị rất đặc biệt. Lương Phi cảm giác hắn nhất định không phải Âu Dương gia tộc thành viên. Người này người mặc Âu phục màu xám cho. Mang theo một cái màu xanh nhạt cà vạt. Tại hắn bên cạnh có một cái hòm thuốc. Lương Phi rõ ràng, như loại này người giàu trong vòng đều sẽ có chính mình tư nhân thầy thuốc. Mà người này chính là Âu Dương lão gia tử tư nhân thầy thuốc. Âu Dương lão tiên sinh thế nào? Ta mang đến cả nước tốt nhất đại phu, đến cho lão gia tử chữa bệnh. Trình An Thái vào cửa chính là hỏi dò Âu Dương lão gia tử bệnh tình. Không đợi người khác nói chuyện, tư nhân thầy thuốc đứng lên, có chút nghiêm túc nói. Mới vừa rồi ta đã cho lão gia tử làm kiểm tra toàn diện. Tình huống bây giờ rất không ổn định, theo ta nhiều năm kinh nghiệm đến xem. Lão gia tử sợ rằng không chống nổi mấy ngày nay rồi. Vừa nói hắn nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi. Đối với hắn mặt đầy khinh bỉ. Mà cái khác, Âu Dương gia tộc nhân thời là một cái một mặt nghiêm túc, khó nén trong lòng bi thương. Chớ sợ, chỉ cần lão gia tử còn có một hơi thở, chúng ta, Lương Tổng là có thể cứu sống. Lương Phi không nghĩ trễ nãi thời gian, liền trực tiếp nói thẳng vào vấn đề đạo. Nhanh lên một chút dẫn ta đi gặp Âu Dương lão tiên sinh. Mặc dù Lương Phi là lần đầu tiên thấy vị này tư nhân thầy thuốc, nhưng hắn luôn cảm giác người này là lạ. Mới vừa rồi hắn lúc nói chuyện ánh mắt có chút phiêu hốt bất định. Lương Phi luôn cảm giác hắn mới vừa rồi là đang nói dối. Xin hỏi vị này là? Nói chuyện chính là Âu Dương gia tư nhân thầy thuốc. Hắn gọi Trương Thiếu Cường, là tỉnh thành tốt nhất tư nhân thầy thuốc, giá cả cũng là quý nhất. Hắn cũng không đơn giản. Hắn du học ở nước ngoài nhiều năm, có thể trị đủ loại tật bệnh. Đối với Trung Tây Y, đều có rất sâu nghiên cứu. Vị này là Lương Tổng. Chúng ta hôm nay tới đây chính là vì cứu Âu Dương lão tiên sinh. Trương Đại Phu, người chính là đem Âu Dương lão tiên sinh bệnh tình thông báo một chút, để cho Lương Tổng hốt thuốc đúng bệnh. Trình An Thái rất gấp. Lần này vì cứu Âu Dương lão tiên sinh, mạng hắn thiếu chút nữa táng tống. Chỉ thấy Trương Thiếu Cường nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi. Trong mắt hắn, Lương Phi chẳng qua là một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Căn bản không giống như Trình An Thái trong miệng theo như lời thật lợi hại. Chờ một chút, gần đây mấy năm này, Âu Dương lão tiên sinh thân thể vẫn là để ta làm điều chỉnh. Mặc dù bây giờ lão gia tử thân thể không được, nhưng trước, có mấy lần lão gia tử thiếu chút nữa mệnh đưa hoàng tuyền, đều là ta đem hắn cứu lại. Lão gia tử thân thể chính ta rõ ràng nhất, người khác tốt nhất không nên nhúng tay. Nói xong, Trương Thiếu Cường một cái ngăn lại Lương Phi, tựa hồ muốn đem đuổi hắn ra ngoài. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn cười là từ y lâu như vậy, nhưng cho tới bây giờ không có gặp phải loại này khó giải quyết chuyện. Đầu tiên là Âu Dương lão tiên sinh con trai ruột liên tục ngăn trở. Ngay sau đó lại là hắn tư nhân thầy thuốc, cự tuyệt làm cho mình tới là lão gia tử xem bệnh. Xem ra này 40 triệu cũng không phải tốt như vậy kiếm. Lương Phi cũng không để ý tới Trương Thiếu Cường, chính là xoay người nói với Trình An Thái. Người này chính ngươi giải quyết, ta đi cấp lão tiên sinh xem bệnh. Trình An Thái cùng hắn mang đến vài tên hộ vệ, một cái ngăn lại Trương Thiếu Cường. Hiện tại trọng yếu nhất chuyện chính là để cho Lương Phi cho Âu Dương lão gia tử chữa bệnh. Bất luận kẻ nào đều không có thể ngăn trở. Lương Phi đi tới Âu Dương lão tiên sinh căn phòng. Phòng hắn rất đặc biệt, nhìn qua, nhưng giống như một cái phòng cấp cứu. Chữa bệnh dụng cụ mọi thứ đều đủ, hơn nữa toàn bộ là nước ngoài đứng đầu dụng cụ. Nhìn thêm chút nữa trên giường bệnh lão gia tử, lúc này lão gia tử sắc mặt tái nhợt, trên người cắm đầy đủ loại ống dẫn, trên cánh tay vẫn còn truyền máu. Lương Phi nhìn đến tại lão gia tử trước giường bệnh bên cạnh một cái hộp, chỉ thấy bên trong toàn bộ đều là lão gia tử dùng dược. Phía trên mặc dù toàn bộ viết tiếng Anh, nhưng Lương Phi cũng nhận ra, những thuốc này phần lớn đều là kháng ung thư dược vật cùng một ít kích thích tố. Những thuốc này nhưng là quốc nội nghiêm cấm bằng sắc lệnh. Những thuốc này vừa mới bắt đầu dùng, có thể hóa giải thân thể hướng lại khó chịu, có thể dùng thời gian lâu dài. Nhẹ thì tương đối dễ dàng ghiền, nặng thì lâu ngày, bệnh nhân trong cơ thể mỗi cái khí quan sẽ suy kiệt. Mà Âu Dương lão tiên sinh bây giờ bệnh thời kỳ chót, chắc hẳn chính là dùng những thuốc này duyên cớ. Lương Phi không nghĩ ra, Trương Thiếu Cường tại sao phải cho lão gia tử dùng những thuốc này. Hắn không phải từ nước ngoài du học mà tới sao? Những thuốc này là tuyệt đối không thể cho Âu Dương lão tiên sinh dùng. Tựu tại lúc này, Trương Thiếu Cường vọt vào. Hắn đoạt lấy Lương Phi trong tay dược. Cách Trương.